Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 735 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 3. Sao nhìn đến nàng cuối cùng con mắt xem chính mình. Là anh kính trên mặt kia mặt thần bí khó lường biểu tình càng sâu. Ta cũng không biết là cái gì gương, nghe nói là từ một cái tần triều cổ mộ đào ra, nhưng chào giá quá cao, hơn nữa cũng không dám công khai giao hàng, hiện tại còn không có tìm được người mua. Tử Mi, ngươi hẳn là có năng lực mua, hơn nữa kia gương như vậy kỳ quái, tin tưởng ngươi cũng là sẽ cảm thấy hứng thú. Ân, nếu ngươi có thể làm tuyến người liên hệ một chút, ta cũng không ngại đi xem monster. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hảo, ta đây liên hệ một chút ta bằng hữu. Là anh kính giống tìm được rồi dùng võ nơi giống nhau, đầy mặt sung sướng. Hảo, cảm ơn. Dương Tử Mi lúc này trong lòng đang không ngừng mà suy tư siêu tầm. Hay không có như vậy một mặt chỉ có thể chiếu đồ vật không thể chiếu người cổ quái gương. Chỉ tiếc, không có bất luận cái gì ấn tượng. Cái này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ. Nàng hiện tại trên tay liền có hai mặt kỳ quái gương. Một mặt là từ Tống Huyền chỗ lấy về tới Phượng Hoàng khắp huyết gương. Một mặt còn lại là sư thúc mang lại đây tụ hồn kính. Nhưng là, tụ hồn kính đã có thể giống bình thường gương như vậy chiếu người cảnh trong gương, cũng có thể đem quỷ hồn nhiếp đi vào. Là anh kính đi đến tương đối tĩnh âm địa phương đi gọi điện thoại. Một lát sau, lại đã đi tới, kia gương còn không có bán đi. Bán ra ước định đêm nay 12 giờ, ở quốc lộ cũ quán chè gặp mặt. Thế nào? Dương Tử Mi nghĩ đến trong nhà còn có La Anh Hào ở chiếu cố Tiểu Thiên cùng sư phụ, cũng liền gật gật đầu. Kia thật tốt quá, ta gọi điện thoại nói cho hắn, ngươi chính là muốn chuẩn bị tốt tiền mặt, bởi vì thị phi pháp mua bán không tiếp thu chuyển khoản. Hắn kêu giới nhiều ít, 500 vạn. Hảo, Dương Tử Mi lần trước mới vừa thắp Tống Huyền mua vài kiện đồ cổ đi ra ngoài, bởi vì cũng thuộc về thị phi pháp mua bán, trực tiếp chi trả tiền mặt, cũng liền vừa vặn có 500 vạn tiền mặt. Nếu không, liền tính ngân hàng hiện tại đi làm, nàng cái này VIP hộ khách cũng là không thể lập tức lấy như vậy nhiều tiền. Hiện tại đã là 10 giờ, sở thừa thời gian không nhiều lắm, mà ni Dương Tử Mi cũng không tâm lại chơi. Đem Hạ Mạt Mẫn Cương đưa về ra sau, cũng liền trực tiếp hồi trong nhà, thấy là anh Hào, dò hỏi sư phụ hay không mạnh khỏe, chờ đến trả lời, cũng liền tùng thở vào nhẹ nhõm mà ni tiến vào phòng, kiểm tra rồi một chút sư phụ trạng huống, lấy tiền. Mang theo Sadako, lái xe chạy đến quốc lộ biên cũ quán chè. Là anh kính đã sớm tới rồi, bên cạnh còn ngồi một cái mang đỉnh đầu đại đại phá đấu lạp che lấp hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân. Dáng người nhỏ gầy, quần áo thoạt nhìn tuy rằng sạch sẽ, lại che giấu không được cái loại này thói quen trường kỳ thổi đèn đảo đấu đao mộ mốc quê mùa. Hắn hơi hơi nâng đấu lạp, nhìn Dương Tử Mi kia chiếc quân dụng biển số xe. Cái này ngươi không cần để ý, ta đảm bảo nàng là tuyệt đối an toàn. Là anh kính ra tiếng nói. Đấu lạp nam nhân hơi hơi gật đầu, thanh âm lược hiện nghẹn ngào. Tiền mang đến, Dương Tử Mi ánh mắt ý bảo Sadako. Sadako đi rồi tiến lên, bắt tay dẫn theo trang có 500 vạn tiền mặt màu đen đại gia Dương kéo ra. Lộ ra mới tinh một chồng điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn. Nam nhân ở đấu lạp hạ lộ ra kia lược hiện tím đen môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp. biểu hiện ra đối trước mắt này dương tiền thèm nhỏ dãi chi ý. Sada cô đem ra dương kéo hảo, một lần nữa để ở trong tay mặt. Hóa đâu, dương tử mi phát hiện trước mắt cái này đấu lạp nam nhân toàn thân đều bao phủ âm trầm hắc khí. Trường kỳ đều ở kia âm hàn táng thi nơi sờ lăn lộn bò. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm loại này âm khí. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.